Chương 175, Thánh Văn. Cồn vợ ở, đã cờ rồ trong kim chỉ. Chu Nguyên phá vỡ ao nước, nhìn chằm chằm phía trước dẫn đường thôn thôn, sau đó đi theo sát nút. Mà theo không ngừng lặn xuống, Chu Nguyên cũng là bắt đầu cảm giác được, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, loại áp lực kia cường đại, xa không phải phổ thông ao nước có thể so sánh. Thật mạnh áp bách, cho dù ta bước vào thiên quan cảnh, đều là có chút chịu không được. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, cái này kim chỉ chỗ sâu hiển nhiên không phải người bình thường có thể tới địa phương. Nguyên khí màu ám kim, bắt đầu từ Chu Nguyên thể nội dũng manh tiến ra, đem hắn thân thể bao phủ. Bất quá nguyên khí xuất hiện, QNZ không có nhiều lắm là lâu, chính là thời gian dần trôi qua đạt tới cực hạn. Chu Nguyên bất đắc dĩ ngừng lại, lộ ra cười khổ, hắn không nghĩ tới, dưới đáy kim chỉ này vậy mà như thế khó mà chui vào. Thôn thôn phát giác được một màn này, cũng là nhanh chóng bơi về đến, nó nghĩ nghĩ, nằm nhoài Chu Nguyên trên đầu, chỉ thấy cường hãn nguyên khí phát ra, giống như bong bóng đồng dạng, bao phủ lại Chu Nguyên. Loại áp bách như bài sơn đảo hải kia, lập tức chợt hạ xuống. Cảm ơn. Chu Nguyên sờ lên trên đầu thôn thôn, lên tiếng nói. Thôn thôn huy động móng vuốt, mang theo Chu Nguyên lại lần nữa cấp tốc lặn xuống, như vậy ước chừng mấy phút sau, rốt cục nhìn thấy cuối cùng tại dưới đáy kim chỉ kia, hiện đầy kim quang óng ánh, rất nhiều đá vụn bị khuyết đại đến giống như hoàng kim, dị thường chói mắt. Chu Nguyên ánh mắt quét mắt, trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn thần hồn cảm giác cũng coi là không yếu, nhưng lại cũng không có tại dưới đáy kim chỉ này phát hiện bất luận cái gì kỳ dị đồ vật. Thôn thôn bơi xuống tới, rơi vào đáy ao, đồng nhiên móng vuốt đối với trong đó nơi nào đó không ngừng đào động lên. Vô số đá vụn màu vàng bay vụt đi ra. Như vậy sau một lúc lâu, Chu Nguyên ánh mắt đồng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, theo thôn thôn đào động, dưới đáy kim chỉ kia, đúng là có một khối tàn phá phiến đá hiện lên đi ra. Chu Nguyên tay háo vung lên, nguyên khí quét sạch mà ra, đem đá vụn đều quét ra, phiến đá cũng là bị triệt để đào đi ra. Phiến đá pha tạp tàn phá, hiện đầy bị ăn mòn vết tích. Bản thân nhìn qua dị thường phổ thông, bất quá, Chu Nguyên tạo động ánh mắt, lại là ngưng tụ tại trên phiến đá. Chỉ thấy tại phiến đá kia mặt ngoài, có từng đạo dấu vết cổ xưa, những vết tích kia, tựa như tự nhiên, tựa hồ là thiên địa sơ khai lúc tạo thành đồng dạng, thần bí mênh mông. Từng đạo tản ra nhàn nhạt quang mang vết tích lẫn nhau kết nối, tựa hồ tạo thành một đạo cổ lao thần bí quang văn. Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào đạo quang văn thần bí kia, hắn có thể cảm giác được, thể nội nguyên khí phảng phất đều là tại thời khắc này xuất hiện ngưng trệ. Tựa như là nhận lấy một loại nào đó không cách nào hình dung uy áp đồng dạng. Mà hiển nhiên, uy thế như vậy, liền đến từ đạo quang văn thần bí này. Loại quang văn này, ẩn có khí tức quen thuộc Chu Nguyên nỗi lòng cuồn cuộn, một lát sau, đột nhiên linh quang lóe lên, ta nhớ ra rồi, là trên bầu trời tòa kia thánh bia khí tức bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao thánh tích chi địa đều là vị kia vẫn lạc thánh giả biến thành. Đây là một đạo thánh văn Chu Nguyên tự nói, đạo quang văn này, tất nhiên là đến từ vị kia vẫn lạc thánh giả. Mặc dù hắn không cách nào biết được nó huyền bí, nhưng dùng chân muốn đều có thể biết, đạo thánh văn này nhất định không đơn giản. Bằng không, thôn thôn cũng sẽ không cấp bách như vậy. Thôn thôn cũng là vào lúc này rỗi ra móng vuốt, chỉ hướng phiến đá kia, lại chỉ Chu Nguyên. Ngươi muốn ta đụng nó? Chu Nguyên hỏi một tiếng. Thôn thôn liên tục gật đầu. Chu Nguyên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, thân hình rơi xuống, xuề bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí sờ về phía phiến đá phía trên đạo thánh văn cổ lão mà thần bí kia. Ông mà liền tại Chu Nguyên ngón tay đụng chạm lấy trên phiến đá thánh văn một chốc lát kia, chỉ thấy thánh văn chợt buộc phát ra hào quang óng ánh, quang mang mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Chu Nguyên mi tâm. Oanh quang mang vừa mới chạm tới Chu Nguyên mi tâm, hắn chính là cảm giác được trong đầu đột nhiên có trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Chu Nguyên thần hồn kịch liệt chấn động, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, một đạo to lớn vô cùng cổ lão quang văn xuất hiện ở phía trước của hắn, quang văn chậm rãi chuyển động, có uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Giang giác Chu Nguyên thần hồn cơ hồ là trong khoảnh khắc xuất hiện phá thoái, hiển nhiên là căn bản là không có cách tiếp nhận uy thế như vậy. Chu Nguyên trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn biết được, thần hồn của hắn tại dưới uy áp của đạo quang văn cổ lão kia, căn bản là sống không qua 10 hơi, nếu là lại tiếp tục kéo dài, thần hồn của hắn, tất nhiên triệt để hóa thành vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn kinh hãi lên tiếng. Không thể kinh hoàng, đây là thần hồn uy áp, đến từ đạo thánh văn cổ lão kia áp bách Chu Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, nếu như hốt hoảng nói, chỉ sợ hắn thật sẽ thần hồn bị đập vụn. Thần hồn Chu Nguyên hít sâu một hơi, chợt nhắm hai mắt, trong óc có hỗn độn thần ma quan tưởng pháp tu luyện khẩu quyết chạy xuôi mà qua. Quanh Chu Nguyên sau lưng hư không bắt đầu bật nát, biến thành vô biên hỗn độn tinh không, mà tại trong hỗn độn kia, một cái nhìn không thấy cuối pha tạp tối say lớn chậm rãi hiện hiện. Pha tạp tối say lớn sau lưng Chu Nguyên nghiền ép mà đến, trực chỉ đạo thánh văn cổ lão kia. cách hai đạo đồng dạng cổ lão tồn tại trong hư không kia đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng là tại dưới loại va chạm này bắt đầu phá toái. Uy áp cơ hồ làm cho Chu Nguyên thần hồn phá toái kia, rốt cục từ từ tiêu tán, Chu Nguyên như chút được gánh nặng, tâm hắn kinh run rẩy nhìn qua hai quái vật khổng lồ kia đụng nhau. Đạo thánh văn kia đến tột cùng là cái gì, đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Thương Nguyên sư phụ lưu lại hỗn độn thần ma ấn ký đều không thể đem hắn nghiền nát. Chu Nguyên âm thầm chấn kinh. Hắn trong mi tâm đạo thần ma ấn ký kia, chính là Thương Nguyên khắc họa mà xuống, có chứa một tia thần ma khí tức, chính là nương tựa theo đạo này thần ma ấn ký, dị vãng người dám dùng thần hồn công kích Chu Nguyên, đều không có kết quả gì tốt. Những thần hồn công kích kia, cuối cùng đều là bị thần ma nghiền ép mana tở, nhưng lần này, thần ma cũng không có lại như là dị vãng như vậy dễ như trở bàn tay, ngược lại là bị đạo thánh văn cổ lão kia cho ngăn cản xuống tới. Hai đạo quái vật khổng lồ, tại hư không rằng co bắt đầu rằng co. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ. Chu Nguyên không có bất kỳ biện pháp nào khác, loại đụng nhau kia, căn bản không phải hắn loại thần hồn hư cảnh hậu kỳ này có thể nhúng tay. Cho nên hắn cũng đã làm giòn ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm hư không. Vừa chằm chằm này, chính là không biết đi qua thời gian bao lâu, thẳng đến Chu Nguyên thần hồn đều là bắt đầu xuất hiện mỏi mệt tầm ầm mà liền tại Chu Nguyên đều nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Đống nhiên giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng, Chu Nguyên vội vàng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy thần ma pha tạp chậm rãi lui lại, cuối cùng biến mất ở trong hỗn độn tinh không. Mà trái lại cái kia cổ lao thánh văn, cũng là vào lúc này bạo phát ra quang mang, bắt đầu thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng biến thành một vòng quang mang từ trên trời giáng xuống, bắn vào Chu Nguyên trong mi tâm. Dưới đáy kim chỉ, Chu Nguyên đóng chặt không biết thật lâu hai mắt, rốt cục vào lúc này, đột nhiên mở ra. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.